Chương 212, hành hạ lò lì phạm pháp sao? Chương 212, hành hạ lò lì phạm pháp sao? Nội phiên hát tạ nỉm đã phát ở côn dê bên trong viết 7000 chữ đi, kỳ thực còn có thể viết kỹ lưỡng hơn, chỉ là thật tâm không viết nổi được rồi, không có chương 205, chẳng qua là ta không phải cẩn thận sai chương tiết đếm, cứ như vậy sai đi xuống đi hư không mở rộng, có vài xiềng xích ở đinh đương rung động bên trong xuất hiện. Hở cụ lẹt phủ kiếm ở cách dâu dò kỳ đầu người cũng chỉ có cân nhắc 10 phân lúc, hắn khổng lồ kia thiết tháp thân thể, đã bị kia. Nhìn như thật nhỏ xiềng xích buộc chặt lại. Xiềng xích kéo kẹt rung động, nhưng là bất kể hở cụ lẹt như thế nào dãy rua, cũng không cách nào tránh thoát gào khóc phảng phất đúng một con dã thú bị thương. Đại lực thần miệng há hốc trùng thiên rít gào, như núi cao thân thể cũng xoay không ngớt, chỉ bất quá cùng thân thể hắn không phù hợp từng kia dây xích. Theo hắn dây rủa có giúp lại chặt hơn. Bờ, bờ ở cơ lì ạ bất khả tư nghị gào thét, hở cụ lẹt mỗi một lần dây rủa, thân thể của hắn đều lại tựa như đang bị đau cát, cố nén đau nhức, nỗ lực kêu lên ngươi đang làm cái gì bờ ở cơ mau đưa cái kia xiềng xích làm gãy vẫn là để cho bờ ở cơ sao xem ra coi như là triệu hoán anh linh, đã không có chức giới hạn chế, nhưng vẫn như cũ có chức giới tên A Gưu Giỏ Kỳ lắc đầu, buông lỏng đi về phía trước mấy bước. Vượt qua hở cụ lẹt, thản nhiên nói không cần hô, không có ích lợi gì cái kia. Xiềng xích tên là thiên chi tỏa, có thể đối với người bình thường mà nói, chỉ là hơi chút bền chắc điểm, thế nhưng đối với sở hữu thần tính người mà nói, đó chính là không thể tránh thoát ràng buộc lấy rẻ ở con thân phận. Hở cụ lẹt thần tính cao, coi như là ở anh linh bên trong cũng xếp hạng kể trên, hắn chỉ sẽ phải chịu lớn hơn câu thúc sao, làm sao có thể lì à một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Mà trả lời hắn, chỉ là dấu dò kỳ đắc ý cười. Thế nhưng, giống như là đang đánh khuôn mặt vậy, đang ở dấu dò kỳ dùng tươi cười quái dị tiếp cận tiểu ló ly lúc, răng rác một tiếng, cái kia bị dấu dò kỳ nói thành tuyệt đối không có khả năng bị hở cụ lẹt tránh đoạn xiềng xích. Dĩ nhiên gãy liệng nghe được cái này thanh âm, dấu dò kỳ hơi ngẩn ngơ, mà lì ạ hưng phấn hô lơ đúng, liền đúng như vậy bờ ở cờ, giết hắn đi gào khóc gào đáp lại lì ạ chờ mong. To lớn phủ kiếm mang theo cuồng phong, đem mặt đất thâm hậu tuyết động thổi bay. Hướng về phía dâu dò kỳ chém mà đến kia phủ kiếm quả thực so với dâu dò kỳ cả người đều lớn hơn, nếu là bị bắn trúng, sợ rằng sẽ bị đánh thành thịt nát đi lại bị tránh thoát ra. Suy nghĩ một chút cũng phải, bây giờ hở cụ lẹt cũng không phải là sặc vần tê, mà là chân tránh anh linh, thiên chi tỏa mặc dù là địch nhân thần tính càng cao, ràng buộc lực càng mạnh, thế nhưng ở cao đến một cái cực hạn lúc, cũng sẽ bị tránh đoạn A năm đó dịu games cùng ngẳng kỳ đỏ dùng ổ khóa này bắt được cũng chẳng qua. Là thiên chi châu được, con kiêm như chỉ là thiên thần an nỗ một cái sủng vật mà thôi. Mặc dù đang nghĩ chuyện khác, giải ưu dò kỳ động tác cũng không chậm. Thời gian sai khiến trong hoàng hốt, cả người thời gian vượt qua thời gian trụ, thanh kia hoàn thành gốt hẹn, chu diệt vô số huyễn tưởng loại phủ kiếm ở ầm ầm bạo liệt bên trong, chém chúng giải ưu dò kỳ. Khổng lồ khí lực đem đại địa đều bị chém rách ha ha ha biết bờ ở cờ lợi hại đi chỉ tiếc không có đào ra đại ca ca tim của ngươi đây. Lì ạ đắc ý cười, đối với không có đào được dấu dò kỳ trái tim vẫn còn có chút không cam lòng. Chỉ là rất nhanh, nàng liền không cười được, ở bụi tán đi sau, dấu dò kỳ chỉ là đi về phía trước một bước, trước hở cụ lẹt chém đừng nói làm thương tổn, ngay cả một tia bụi chưa từng văng đến trên người của hắn. Đại ca ca ngươi là ai vì sao, tại sao phải một chút việc cũng không có lì ạ có chút khó tin lui về phía sau mấy bước, rõ ràng chỉ là một ma thuật sư, tại sao phải ở anh linh hở cụ lẹt dưới sự công kích, ngay cả một điểm tổn thương cũng không có suy nghĩ kỹ một chút, dường như ở một cái thế giới đường bộ bên trong, hở cụ lẹt coi như là bằng vào sặc vẩn tê thân thể, đều tránh thoát quá dịu games thiên chi tòa đây. Giai u dò kỳ không để ý đến lì ạ, thậm chí có chút thần du vật ngoại. Thẳng đến không lưu động của khí sản sinh biến hóa, hở cụ lẹt lần nữa dơ lên thật cao phủ kiếm lúc, hắn mới có phản ứng. Thiên chi tỏa không được, liền đi thử một chút cái này đi nghìn năm khóa tờ giờ ue ạn sệt tỏ công chu á dùng để ràng buộc mình xiềng xích, răng khắp nơi, cuốn lấy cao dơ hai tay chuẩn bị công kích hở cụ lẹt, cuốn lấy hắn cường trắng chân, cuốn lấy kia so với dâu dò kỳ lớn hơn không biết bao nhiêu vòng thắt lưng tầng tầng lớp lớp, rậm rạp gần nhất dâu dò kỳ. Ngày càng thích dùng xiềng xích. Thế nhưng coi như là nghìn năm chi khóa, có thể trói buộc chặt tờ giờ ue ản xệt tỏ công chúa xiềng xích, đã ở hở cụ lẹt đại lực hạ buộc chặt cùng một chỗ không hổ là đại lực thần, xem ra coi như là nghìn năm khóa, cũng vô pháp ràng buộc ngươi bao lâu a. Có chút bất đắc dĩ thở dài, chỉ một lúc dầu dò kỳ ánh mắt chính là đông lại một cái. Tiểu nha đầu, khẩu khí không nhỏ nha, lạnh lùng cười, để sinh hoạt tại cái này cực địa khí trời xuống lì ạ, đều cảm thấy như rơi vào hầm băng. Ngươi lì ạ mới vừa phải nói, đã bị dầu dò kỳ cắt đứt. Chỉ thấy hắn nhất câu tay, từ phía trước mình trong hư không lần nữa văng ra một đoạn nghìn năm khóa, lấy tốc độ cực nhanh bay vụt hướng lì ạ. Lì ạ vì cung ứng hở cụ lẹ hoạt động, thân thể đau đớn đã không còn cách nào tránh né, huống chi coi như là hoàn hảo dưới trạng thái nàng cũng nhiều nhất là vi ma thuật sư, căn bản là không có cách tránh thoát dấu dò kỳ công kích. Một đạo xích sắt vòng qua lì ạ trắng non cổ, vờn quanh một vòng sau sẽ cổ của nàng ghim chặt, đột nhiên hít thở không thông để tay nhỏ bé của nàng bắt được trên cổ xiềng xích, thế nhưng ngay cả hở cụ lẹt đều không thể nhanh chóng tránh thoát nghìn năm khóa, chớ đừng nhắc tới nàng kia thân thể gầy ốm. Giai U Dọ Kỳ không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, chỉ là bởi vì đối phương là muội tử sẽ vươn khuôn mặt khiến người ta đánh sao loại này TV chi sự tình hắn có thể làm không được. Nếu như cái này thế giới 10 năm trước chính hắn, đối mặt cái này trạng thái hở cụ lẹt, trải qua một phen khổ chiến sau sợ rằng đều phải bị đánh bại, khi đó mình kết cục sợ rằng thật sẽ như Lì ạ từng nói, bị đã lột ra sau đó tháo nước linh hồn, làm thành bút bê vải đi. Dấu dò kỳ thích một câu nói có tư cách nổ súng, chỉ có này đã có bị bắn chết giác ngộ người quấn chặt lấy Lì ạ cổ xiềng xích nhanh chóng thu về, khổng lồ lực đạo để cho nàng không đứng vững, cả người té lăn trên đất, thế nhưng xiềng xích thu về tốc độ không thay đổi, Lì ạ thân thể nho nhỏ xẹt qua tuyết địa, lưu lại sâu đậm vết chảy, ở kéo bên trong đụng phải dấu dò kỳ chân. A đau kêu thành tiếng, trên đầu tử sắc miên tóc cũng đang kịch liệt kéo rơi xuống đến đích thực trên mặt tuyết, ngân bạch tóc dài tán loạn thiếp ở trên mặt, ửng đỏ trong tròng mắt đều là hít thở không thông thống khổ. Mà trên thân thể càng là một chút khí lực cũng không, hở cụ lẹt dây rùa, để cho nàng mỗi thời mỗi khắc đều như bị lợi nhận xẹt qua thân thể. Ở xích sắt tiếng va chạm bên trong, trói lại cổ của nàng trực tiếp đưa nàng tha ở giữa không trung, lì ạ chân nhỏ đặng đạp lấy, đôi tay nắm lấy quấn quanh xiềng xích, bây giờ động tác giống như treo cổ không có gì lưỡng dạng. Giai U Dò Kỳ hơi nghiêng đầu, xuất hiện lần nữa co vài xiềng xích, đem lì ạ hai chân hai tay toàn bộ quấn chặt lấy, nơi cổ xiềng xích thu hồi, chuyển lớn chữ bị trói buộc ở giữa không trung tư thế không sai lãnh đạm cười, khống chế được xiềng xích đem thân thể của hắn nâng lên. Di chuyển đến cùng dấu dò kỳ đồng dạng trên độ cao, lưỡng đôi con mắt đối diện, mà từ rượu kia hồng trong con ngươi, dài u dò kỳ chỉ có thấy được quật cường cùng thống khổ. Chẳng biết lúc nào, dài u dò kỳ trong tay nhiều hơn một bả dường như tam lăng thứ dao găm, mũi lao rời lì ạ con ngươi chỉ có ngắn ngủn mấy cm, bén nhọn kia hàn mang để cho nàng đồng tử co rụt lại, trên mặt rốt cuộc nổi lên sợ.